Tại hạ không phải là nữ. Chương 1076, Thiên Ý sáng tỏ. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Tam Thánh Tông Long Lão hẳn là cùng Trượng Kiếm Tông Bạch Trưởng Lão mọi người có nhiều giao lưu. Bởi vì bọn họ đều là người có thói quen biểu thị kinh ngạc đối với Ngô Minh. Chỉ là so sánh với nhau Long Lão khẳng định là tương đối khổ rồi. Bởi vì hắn không biết Chu Chỉ Nhược chính là Tiêu Nhược Giao. Cho tới sau khi biết Chu Chỉ Nhược đã đem tầng thứ 9 học thông. Khá cao hứng mà làm nhiệt huyết sôi trào. Thật sự học đủ, Long Lão cũng không phải hoài nghi, mà là mừng rỡ chất vấn. Hắn chờ mong được tiến một bước xác nhận đáp án, đến để cho mình lần thứ hai cảm thấy loại vui sướng này. Đây giống như là dùng toàn lực của bản thân bồi dưỡng một đóa hoa cỏ quý báu. Ở một khắc nó nở hoa tỏa ra, người chăm dưỡng sẽ luôn không dám tin tưởng mà truy hỏi. Thật sự nở hoa rồi. Hiện tại Long Lão nhìn Ngô Minh, cảm giác thật giống như nhìn đến môn sinh đắc ý của bản thân mình vậy. Dù sao cũng là tu vi huyền khí mấy chục năm đều rót vào trong cơ thể đối phương. Cái giá trao đi quả thực so với bất luận cái vãn sinh hậu bối nào trong gia tộc mình cũng đều cao hơn. Vẫn là dựa nhiều vào huyền khí Long Lão ngài làm nền. Vãn bối mới có nền tảng tu luyện như thế. Bằng không mặc dù tim có 9 lỗ, cũng là vô lực vì đó. Có thể nói, ta chỉ là đứng ở trên vai người khổng lồ, mới có thể nhìn ra càng xa hơn. Ngô Minh khiêm tốn nói. Tương tự như thất khiếu linh lung tâm, nhưng ở đây là 9 lỗ, đứng ở trên vai người khổng lồ mới có thể nhìn ra càng xa hơn. Ha ha ha, Long Lão vuốt râu cười dài, tâm tình thật tốt, hắn thậm chí đều không ngại thương thế Tượng Lão. Dù sao Tượng Lão cái gia hỏa đồ bỏ này là cái tồn tại không ổn định. Càng là có quán tính gây rắc rối tinh, thực lực không bằng bản thân lúc trước. Làm sao gánh vác được đại sự, hơn nữa thời điểm hạ sơn trước đó mặc dù trong miệng hắn không nói. Long Lão cũng nhìn ra tất nhiên ở dưới tay Chu Chỉ Nhược ăn cái thiệt thòi gì. Hiện tại bao gồm cả Hạc Lão, Mãng Lão, Hạt Lão tất cả Trưởng Lão, thậm chí còn có bản lĩnh Hổ Lão ta cũng đã học một chút. Chỉ là con thiếu Tượng Lão, Ngô Minh nói. Long Lão kinh ngạc, làm sao thư điển tượng công của hắn lại không có ở bên trong thư điển. Tình huống lúc đó là, Ngô Minh liếc mắt nhìn tả hữu, Long Lão nhường hai tên thiếp thân thị vệ lui xuống. Ta ở tầng thứ 8 đang xem thư, Tượng Lão đột nhiên từ đỉnh đầu tập kích. Ngô Minh đem tình huống lúc đó nói một lần, giảng mãi cho đến ngày thứ 2 bản thân nhìn thấy trận pháp tầng thứ 9. Nàng không có nói sự tình khắc chữ để lại ở trận pháp. Dù cho là cái này có thể trợ giúp Long Lão nghĩ rõ ràng vì sao Tam Thánh cùng Tượng Lão nội chiến. Nhưng cũng có khả năng chữa lợn lành thành lợn què, vẫn là biết điều một điểm tốt. Hơn nữa Tượng Lão còn muốn nằm trên giường, vẫn là không nên ở ngay trước mặt hắn nói xấu chứ. Dù cho hắn không có tình, Ngô Minh cũng không phải lo lắng Tượng Lão sau đó biện bạch. Đừng nói không có người tin tưởng, bằng tính tình của hắn chỉ sợ cũng giải thích không rõ. Then chốt là Tam Thánh sẽ không nghe lời giải thích của hắn. Hắn cũng không tiện hướng về những người khác giải thích, bê bối dính đến Tam Thánh loại nhân vật cao tầng này. Chỉ cần ngươi liên lụy đến, liền nhảy vào Hoàng Hà cũng giải thích không được, bởi vì ngươi không có cách nào giải thích, ngươi muốn làm sao nói, ta không nên chịu đòn. Ngô Minh suy đoán, nói không chừng Tượng Lão liền Tam Thánh tại sao động thủ đều không rõ ràng đây. Tượng Lão nếu đi tìm Tam Thánh, đối phương chỉ có thể gặp một lần đánh một lần. Tượng Lão cũng thực sự là lỗ mãng. Làm sao chỉ dựa vào dung mạo liền có ý đồ đả thương người. Long Lão lời nói hàm chứa trách cứ liếc nhìn Tượng Lão trên giường. Ngô Minh lúc này lại làm người tốt, cười nói. Hành động này của Tượng Lão cũng đã làm cho ta trong khoảng thời gian ngắn tu tập rất nhiều công pháp. Tính mạng bị uy hiếp, ta dĩ nhiên chưa từng có tu tập được nhanh như vậy qua. Long Lão nói, đánh bừa mà chúng thôi. cái tính tình lỗ mãng này của hắn trêu đến Tam Thánh căm tức. Ngược lại cũng không oan, Ngô Minh không có lên tiếng nữa. Không nghĩ tới tầng thứ 9 là Tam Tài Tam Quang trận. Long lão thở dài, hiện tại hắn mặc dù có tâm, cũng là vô lực lĩnh ngộ trận pháp này. Huyền khí đã không ở, học được nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Hắn đối với Ngô Minh có thể lĩnh ngộ tầng trận pháp này đã không đủ kinh ngạc. Bởi vì dần dần quen với các loại kinh hỉ, liền ngay cả bẩm báo Huyền Vũ Hoàng đều không gấp gáp giống như trước vậy. Không chỉ có bởi vì Huyền Vũ Hoàng cũng đang bận, mà là việc vui liền báo thì không đáng giá. Công pháp tượng lão ngươi chưa có học đủ, nhưng không vội vã, bởi vì, Long lão tâm tình thật tốt, rõ ràng tính trẻ con chưa tan biến hết mà nháy mắt một cái. Ngươi hãy lại đi đến góc tủ đầu giường trong ngăn kéo thứ hai lật xem. Nơi đó có cái gì? Ngô Minh theo tiếng đi tới, nhưng từ trong ngăn kéo bắt được một quyển sách, bên trên bìa ngoài có hai chữ lớn, chính là tượng công, à, đây là... Tượng lão sau khi bị thương, lúc đổi xiêm y rơi ra đến. Ha ha, thông minh, đã có quyển sách này. Ngươi hãy lại nhìn tới. Ta cũng nhìn một cái ngươi học được quyển thư điển này cần phải tốn bao nhiêu thời gian. Long lão ngồi ở một bên chờ đợi. Ngô Minh kỳ thực đã học được tượng công, nhưng không ngại nhìn lại một chút. Nhưng dù sao tiến hóa khung máy móc suy diễn chỉ là dựa trên kết cấu công pháp. Bên trong thư điển còn muốn có thật nhiều nội dung dâu ria không đáng kể cùng với kinh nghiệm tích lũy. Nhìn một chút cũng là có thể càng tăng tiến lý giải hơn. Từ từ ở trong phòng tản bộ bước chân, Ngô Minh lật xem tượng công thư điển. Long lão nhìn nàng, trong lòng khen, chỉ nhược thời điểm không nghịch ngợm, tuyệt đối là dáng dấp đại gia khuê tú a, nhìn một cái dáng dấp như vậy. Nếu là mình có nhi tử, chỉ sợ cái thứ nhất liền sẽ suy xét thu làm con dâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Long lão đột nhiên trong lòng hơi động. Trùng hợp sao, tượng lão lấy đi tượng công thư điển không cho Chu Chỉ Nhược xem. Thế nhưng sau khi xuống núi nói chuyện cùng chính mình không lâu liền bị Tam Thánh thu thập. Giờ khắc này thư điển còn bởi vì bị thương thay y phục, chuyển giao đến trong tay Chu Chỉ Nhược. Tựa hồ từ nơi sâu xa có một cái đường tuyến, sâu chuỗi tất cả nguyên nhân, nhưng Chu Chỉ Nhược có cơ hội học đủ công pháp hóa thân động vật của Tam Thánh Tông. Long lão tuy rằng không biết công pháp hóa thân động vật mặt khác có ẩn giấu bí mật, nhưng cũng cảm thấy học đủ công pháp ý nghĩa không giống người thường. Cát nhân thiên tướng, cơ duyên thiên định, Long lão lẩm bẩm một câu, cái thời đại này con người tương đối tin tưởng mệnh trời. Long lão ngay lập tức sẽ bị ý nghĩ thế này bao trùm đầu óc. Nếu như hắn biết nội dung phù kê, càng sẽ thán phục thiên ý sáng tỏ. Ngô Minh sau khi xem, quả nhiên ở trong đầu tiến một bước hoàn thiện tượng công đã tạo thành. Nàng lại thử tra một chút tình huống bởi vì học công pháp hóa thân động vật mà phát hiện công pháp bí ẩn. Thần bí công pháp phân tích học tập tiến độ 99/99, âm thanh kim loại hóa của tiến hóa khung máy móc đưa ra kết luận như vậy. Ách, làm sao còn kém một chút xíu? Ngô Minh không làm rõ được, có thể cái nội dung này liền cần đột nhiên thông suốt. Không thể cưỡng cầu, hoặc là giao cho bản thân tiến hóa khung máy móc đi nghiên cứu phân tích suy diễn cũng có thể. Là một người tận trung thủ vững chức trách lười biếng. Ngô Minh không nhúc nhích suy nghĩ quá nhiều. Ngô Minh bỏ ra nửa cái canh giờ đã học được tượng công rồi. Kỳ thực nàng chỉ cần thời gian mấy mười hơi thở. Cái này đều là dây ra dây dưa thêm thắt đi ra. Lúc này, cầm điện chủ cũng đến. Nàng là cái người thành thực. Lại vì tượng lão nhìn một phen sau xác nhận tượng lão nội thương rất nặng. Cũng còn tốt Ngô Minh trị liệu qua đi đã không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng thời gian điều dưỡng không ở bên dưới trăm ngày, thời điểm Huyền Vũ Hoàng lại đây, nghe được tượng lão hơn 3 tháng không thể động, cũng không để ý, Chu cô nương, người hãy lại theo chậm đi tới diễn quân trận. Huyền Vũ Hoàng bắt chuyện Ngô Minh, cách chương.